Thiếp thân đặc công, chương 1182, cùng Lâm Thiển Tuyết an ủi, góc truyện audio.com, rạng sáng 2 giờ, Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết các nàng 7-8 mỹ nữ vẫn chơi đùa đến rạng sáng 2 giờ chung, những mỹ nữ này cửa mọi người mới kiệt sức ngồi, đại đa số người đã là gục ở trên bàn rượu. Đặc biệt là Chân Khả Nhân, Sư Phi Phi cùng Mộ Dung Vãn Tình các nàng này ba mỹ nữ uống rất nhiều rượu, rồi sau đó giật nảy mình, vì vậy lúc này rượu sức lực đi lên sau cũng úp sấp ở trên bàn rượu. Cũng 2 giờ đồng hồ rồi, chúng ta cần phải trở về, Phi Phi cùng Vãn Tình, Khả Nhân ba người các nàng cũng say ngã, mới vừa rồi vốn không nên làm cho các nàng uống nhiều như vậy rượu mới đúng. Lam Tuyết nhìn Sư Phi Phi các nàng, mở miệng vừa nói, chính nàng cũng là có chút men say. Như vậy đi ta đem nàng cũng mang đến nhà của ta nghỉ ngơi tốt. Lâm Thiển Tuyết nói, nếu không Thiển Tuyết ngươi đem Phi Phi cùng Khả Nhân mang đến ngươi chỗ nghỉ ngơi, về phần Vãn Tình phải đi ta bên kia sao, như vậy phân tán một chút. Lam Tuyết nói, Lâm Thiển Tuyết gật đầu, nói, vậy cũng có thể, như vậy Thiển Tuyết ta trước đưa ngươi cùng với Khả Nhân, Phi Phi đi nhà ngươi, Tuyết Nhi ngươi hiện ở chỗ này chờ ta đưa Tiểu Tuyết các nàng đi trở về sau tới nữa đưa đón các ngươi. Phương Dật Thiên nói, Lam Tuyết gật đầu, nói, tốt vậy cứ như thế sao? Phương Dật Thiên sau đó chính là một tay đỡ dậy say đến mơ mơ màng màng Sư Phi Phi cùng Chân Khả Nhân, hướng lầu dưới đi tới, Lâm Thiển Tuyết cùng Lam Tuyết các nàng cũng cùng xuống, hướng quầy rượu ngoài đi tới. Phương Dật Thiên đem Sư Phi Phi cùng Chân Khả Nhân nâng lên phía sau xe ngồi, rồi sau đó kéo Lâm Thiển Tuyết tay làm cho nàng ngồi lên phó giá chạy nhanh ngồi, sau đó hắn cùng Lam Tuyết lên tiếng chào hỏi, làm cho các nàng ở huyễn sắc quầy rượu chờ, tiếp theo hắn chính là đi ô tô hướng Lâm gia biệt thự phương hướng mà chạy như bay đi. Ước chừng nửa giờ sau, Phương Dật Thiên đã là đi ô tô lái vào Lâm gia biệt thự tiền viện chung. Hắn dừng lại xe thấy Lâm Thiển Tuyết ngồi ở ghế kế bên tài xế cũng nhắm mắt lại tựa hồ là đang ngủ loài. Tiểu Tuyết, về đến nhà. Phương Dật Thiên đưa tay nhẹ nhàng loạng choạng Lâm Thiển Tuyết vai ôn nhu nói. Y ngắn, Lâm Thiển Tuyết trong miệng ngâm khẽ thanh âm, rồi sau đó một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, nói. Về đến nhà a, xem ra ta cũng vậy là có chút say, ngồi ở trong xe cũng cảm giác muốn ngủ. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Xuống xe sao ta đem Khả Nhân cùng Phi Phi đỡ đi lên lầu. Lâm Thiển Tuyết gật đầu, sau đó, Phương Dật Thiên liền mở ra cửa sau xe, đem vẫn đang mơ hồ ngủ Chân Khả Nhân cùng Sư Phi Phi đỡ ra khỏi xe, tay trái tay phải thật chặt ôm bờ eo của các nàng, hướng trong biệt thự đi vào. Một đường đi lên lầu 2 tiến vào Lâm Thiển Tuyết gian phòng, rồi sau đó liền đem hai người bọn họ nằm ngang ở trên giường, làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Thiển Tuyết đem hai người bọn họ dàn xếp tốt lắm chi sau đó xoay người nhìn Phương Dật Thiên, hé ra tuyệt mỹ như ngọc trên mặt nổi lên chút chút say hồng thái độ trong con ngươi khóa một vũng men say mê ly xuân tình, lưu chuyển đang lúc nhẹ nhàng nhộn nhạo, đẹp không sao tả xiết vô cùng vì mê người. Phương Dật Thiên nhìn trong lòng vừa động, như thế mỹ nhân có thể nói là chỉ ứng với trên có, không nên thế gian tồn tại tuyệt đại giai nhân a, hắn tự tay đem Lâm Thiển Tuyết thân thể mềm mại ôm vào trong lòng, trong mắt tràn đầy nhu tình nhìn nàng, trực khiến Lâm Thiển Tuyết hé ra đẹp lệ không tì vết mặt. Góc truyện audio.com, nổi lên điểm một cái nóng hổi đỏ bừng ý. Phương Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó chính là không nhịn được cúi người, nhẹ nhàng mà cắn Lâm Thiển Tuyết xem ra kiểu diễm ướt át nhuận hồng môi anh đào, nhẹ nhàng mà mút đang lúc chính là cảm nhận được cái loại này mềm mại non mịn tuyệt đẹp cảm giác. Lâm Thiển Tuyết ưng thanh âm ở Phương Dật Thiên mút dưới cũng là làm cho nàng tiểu phúc đang lúc nổi lên trận trận kỳ dị nhiệt cảm, thêm chi tối nay uống nhiều rượu, cảm giác say sương mù dưới chính là không nhịn được ý loạn tình mê, hai tay thật chặt ôm Phương Dật Thiên thân thể, ánh sáng màu nhuận hồng môi anh đào lại càng nghênh hợp với Phương Dật Thiên hôn, cái lưỡi thơm tho lại càng thật chặt quấn quanh Phương Dật Thiên đầu lưỡi, như si như say dây dưa lại với nhau. Phương Dật Thiên hăng hái nổi ôm Lâm Thiển Tuyết nổi bật thân thể mềm mại đem nàng đặt ở bên cạnh trên giường, hai tay trực tiếp dò vào y phục của nàng bên trong, cầm nàng vậy tấm bị hắn nhiều lần khai phá xoa bóp dưới đến nay kích thước đã là cực kỳ bão mãn nụ hoa. Lại nói tiếp xối Thiển Tuyết ra thịt giống như là cầm lên sữa tươi trung tắm rửa đi ra ngoài một loại bóng loáng nhẵn nhụi, mềm mại chi vô cùng, đặc biệt là nàng đây đối với cao vút bão mãn mềm mại chạm tới dưới lại càng kích động, xúc cảm vô cùng khen, trực khiến Phương Dật ngày yêu thích không buông tay. Lâm Thiển Tuyết ở Phương Dật Thiên vuốt ve nụ hôn nóng bỏng dưới không nhịn được yêu kiều rên gì, gương mặt lại càng đỏ lên không đã, thân thể một trận hỏa phan cực kỳ, cái loại cảm giác này làm cho nàng chỉ muốn làm cho Phương Dật Thiên có thể tràn đầy nhồi nội tâm của nàng khát ngắm. Bất quá nàng cũng trong lòng biết bây giờ không phải là thời cơ, triền miên trong chốc lát sau nàng chính là hơi đẩy ra Phương Dật Thiên, nói. Dật Thiên, không cần, nơi này còn có Khả Nhân cùng Phi Phi đây. rồi hãy nói ngươi cũng có thể trở về huyễn sắc quầy rượu đem Tuyết tỷ tỷ đưa trở về. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, rồi sau đó ở Lâm Thiền Tuyết trên gương mặt khẽ hôn một ngụm, nói. Nếu như có thể ta hiện muộn thật đúng là không muốn đi. Lâm Thiền Tuyết tự nhiên là nghe ra Phương Dật Thiên ý trong lời nói, nàng nụ cười một trận đỏ bừng, rồi sau đó chính là nhẹ nói. Dật Thiên, sau này còn có cơ hội không phải là. Người yên tâm đi, lòng của ta đã là hoàn toàn thắt ở trên người của ngươi, ta chỉ thuộc về một mình ngươi. Phương Dật Thiên nghe Lâm Thiền Tuyết lời nói này trong lòng lại càng kích động không dứt, nhưng trước mắt còn thật không phải thời cơ, không nói Lâm Mỏng Tuyết trên giường còn nằm chân khả nhân cùng Sư Phi Phi, Lam Tuyết các nàng đã ở huyễn sắc quầy rượu chờ hắn trở về. Phương Dật Thiên cười một tiếng, không nhịn được đưa tay ở Lâm Thiền Tuyết trên kiều đồn bóp xoa một phen, nói. Tiểu Tuyết, đến lúc đó hậu nhớ được mặc vào ngươi mới mua đích nội y sexy nga. A Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau sắc mặt đỏ lên, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó chính là thúc giục nói, được rồi ngươi mau lái xe trở về đi thôi Hương, dù sao ngươi nói gì chính là cái gì. Phương Dật Thiên cười hắc hắc rồi sau đó khẽ hôn Lâm Thiền Tuyết một ngụm, liền cùng nàng nói đừng, dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt hướng phía ngoài đi tới. Lâm Thiền Tuyết đưa đến biệt thự ngoài cửa, biết Phương Dật Thiên ngồi lên xe tử, đi ô tô sau khi rời đi Lâm Thiền Tuyết mới. gocchuyenaudio.com, đóng lại biệt thự đại môn, hướng đi lên lầu, dọc theo đường đi nàng tâm tình nhảy nhót, xinh đẹp trên mặt nổi lên điểm một cái nụ cười, nhớ tới mới vừa rồi trong lòng nổi lên trận trận khác thường lửa nóng cảm giác trong miệng chính là không nhịn được lẩm bẩm tự nói. Cũng không biết là loại chuyện đó là cảm giác gì đây. Phi Phi cùng khả nhân cũng cùng tên khốn kiếp này từng có rồi, cũng không biết các nàng ngay lúc đó cảm giác là dạng gì. À thiệt là ta làm sao đầy trong đầu nghĩ tới những thứ này xấu hổ chuyện đây. Đều do tên khốn kiếp này, nếu không phải hắn ta cũng sẽ không nghĩ tới chút ít. Cách chương.